Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, 336 Mã Nhiên một đao nghịch chết chuyển sinh. Trung Quốc, Tùng Hoa Giang một bên, một tên thân mang thuần trắng chế phục, áo nơi ngực trang sức một đóa đỏ như màu máu sắc vi thiếu nữ. Chính nắm bắt một viên bánh vòng, vui dạo rực nhai. Nàng có một con thuần đen tới eo tóc dài. Trên đầu đẩy một viên tiểu nụ hoa. Mới nhìn, chỉ là cái thanh xuân vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Có thể cẩn thận quan sát, rồi lại sẽ phát hiện. Thiếu nữ này khí chàng mạnh mẽ. Trắng loáng như ngọc da thịt tỏa ra thăm thẳm thần quang. Đáy mắt lệ mang liễm diễm. Để người không dám dễ dàng tới gần. Tên thiếu nữ này chính là đến từ Thảo Lư học xã Trấn Quốc cấp năng lực giả. Võ thần, Tô Sắc Vi, thiếu nữ bốc lên một viên bánh vòng, thả ở trước mắt, xuyên thấu qua nó khe hở hướng xa xa nhìn tới. Cuối tầm mắt, một tên thân mang nền đen viền bạc dọc lịnh áo gió. Cầm trong tay màu đỏ ửng lưỡi thẳng đường đao thiếu niên. Chính đang thong thả lặp lại chém vào động tác, mỗi một đao bên trong. Tựa hồ cũng tiềm tàng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nhị. Tầng tầng đỏ sẫm vết đao. Dấu vết ở trong không gian. Phảng phất có thể ký thác với hư không tồn tại. Trong đó chất chứa một số lôi kéo người ta suy tư huyền diệu. Nếu như là chuyên công đao thuật người đến rồi. E sợ một mắt xem quá khứ. Liền cũng không còn cách nào tranh trách tầm mắt. Đáng tiếc, Tô Sắc Phi từ Liên Thành Ma Sơn chiến dịch lúc. Liền yêu thích dùng thủy chất lôi thương tác chiến. Đối đao kiếm cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Cực nhỏ sử dụng. Sở dĩ, mặc dù là có cận thủy lâu thai tiện lợi, cũng không có cách nào từ thiếu niên này đao vận bên trong lĩnh ngộ ra quá nhiều thứ hữu dụng. Thiên phú này, cường quá bất hợp lý rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi chề môi kêu. Nội khí ngoại phóng, đem bánh vòng quấy nát tan, đưa vào trong miệng. Nghiền ngẫm hai lần, liền chọn nuốt vào trong dạ dày. Tốc độ tu luyện, đã là độc nhất đương. Liền ngay cả chiến đấu tài tình, cũng khuếch đại như vậy. Còn có để cho người sống hay không rồi. Đồng dạng nắm giữ 100 điểm sức chiến đấu. Đại thể người chỉ có thể phát huy ra 60%. Chiến đấu thiên phú chắc tuyệt người. Có thể phát huy ra 80%. Cụ có thiên phú lại thân kinh bách chiến. Đối tự thân hết sức hiểu rõ người, có thể vô hạn tiếp cận 100%, nhưng là, giống Mã Nhiên như vậy, hắn trưởng khống, lĩnh ngộ cùng sáng tạo kỹ, có thể phát huy ra 1000% chiến lực, này tuyệt không phải Tô Sắc Vi ở tùy ý não bổ. Nàng đường đường võ thần, là loại kia tùy ý địch hóa người sao? Tới hôm nay mới thôi, Tô Sắc Vi vạn hóa hơn 200 loại siêu năng lực. Trong đó có một ít nhìn như vô dụng chờ khai phá cấp tiểu năng lực tổ hợp lại. Là có thể hình thành tức thời chiến lực đo lường năng lực tổng hợp. Theo Tô Sắc Vi, Mã Nhiên sáng tạo ra ngự đao chi pháp. Nhìn như thường thường không có gì lạ. Bản chất nội hàm lại không kém chút nào với thất toàn kiếm đạo 4 vị trí đầu thiên. Thậm chí càng thêm thân dân. Bắt đầu càng thêm dễ dàng. Mã Nhiên đang luyện đao thời điểm. Tuy rằng không thể nói là thanh thế dọa người, nhưng cũng là thần diệu điệt ra, đỏ sậm ánh đao dấu vết không trung, trong đó ngưng tụ nồng nặc đến hóa không mở khí thế trường. Mỗi một đạo vết đao, phảng phất đều là có sinh mệnh tồn tại, tuy rằng chúng nó hơi thở sự sống cực kỳ lãnh đạm, cũng chỉ có thể tồn tại mấy phút đồng hồ, nhưng chúng nó lại tinh khiết lại mạnh mẽ. Đây là sinh, sức mạnh. Tô Sắc Phi hơi nheo cặp mắt lại, mơ hồ nhận ra được, vết đao này bên trong, tiềm tàng một loại khủng bố đến cực điểm chữa trị năng lực. Từ khi Mã Nhiên ở băng thành bầu trời độ kiếp đột phá đến nội khí thập thất đoạn sau, hắn liền cường không giống người rồi, như thần, như ma, Tô Sắc Phi thậm chí cảm giác, dù cho là tìm một cái lạnh thấu thi thể, đặt ở trước mặt Mã Nhiên. Để hắn đem một đạo vết đao chém đi vào. Cũng có thể phó thác thi thể kia mới sinh mệnh. Một đao đem người chém chết. Rất dễ dàng. Có thể một đao đem người chết chém sống. Vậy thì không phải người bình thường có thể làm được, thậm chí là nghĩ đến sự tình rồi. Phảng phất vì xác minh ý nghĩ của Tô Sắc Phi bình thường. Một cái thân thể mục nát nửa bên cá rô mo bị vọt lên bờ một bên. Đáng tiếc rồi. Nàng nhìn điều này cá rô mo. Thở dài. Cá rô mo chất thịt mềm mại. Đâm thiếu thịt nhiều. Thịt có múi hình. Mùi vị ngon. Là cá bên trong hàng cao cấp. Ở tình huống bình thường. Tử vong thủy sinh vật. Đều sẽ bị trong thủy vực những sinh vật khác cấp tốc ăn đi. Tiêu hóa hấp thu. Điều này cá rô mo. Hay là tiếp xúc được một loại nào đó chí mạng độc tố. Để cái khác thủy sinh vật nhượng bộ lui binh. Mới sẽ bảo lưu đối lập hoàn chỉnh cá hài. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mã Nhiên cau mày nhìn về phía điều này mục nát một nửa cá. Thở dài. Nhẹ nhàng chấn động chuôi đao. Bạch. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh đao đi vào mục nát cá hài bên trong. Nguyên vốn có thể nhìn thấy gai xương vị trí. Tươi sống thịt cá cấp tốc diễn sinh ra đến. Bóc ra vảy cá cũng từng mảng sinh trưởng. Chết cá rô mo khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Nó bay nhảy thân thể. Mấy cái bắn nhảy. Một lần nữa nhảy vào tùng hoa giang bên trong. Hoạt bát ngao du rong ruổi ở trong nước. Như là chưa bao giờ chết quá bình thường. Chết rồi Tô Sinh. Rất thần kỳ. Dù vậy, Tô Sắc Phi lại cũng rất rõ ràng Mã Nhiên bảo lưu thực lực. Này tuyệt không phải tiên tri toàn bộ thần thông. Mã Nhiên đang luyện đao thời điểm. Liền một thành bản lĩnh đều không có dùng đến. Dụng ý không dùng sức. Nhưng dù sao có thể từng đao bổ ra hư không. Nhìn người tê cả da đầu. Bạch, bạch, bạch. Xa xa. Mã Nhiên vung lên lưỡi thẳng đường đao. Tam trọng đỏ tươi như máu. Hình như trăng tròn vết đao. Điệt thêm ở trong gió. Thật lâu chưa từng tản đi. Đất cát, phi thạch, lá cây, bất luận cái gì vật thể, chỉ cần chạm được những này sót lại vết đao, đều sẽ ở trong giây lát, vỡ tan nát tan, hóa thành bột mịn, tiêu tan ở trong gió. Tô Sắc Phi nhìn ánh mắt dại ra, nàng bỗng nhiên có chút bận tâm, trước mắt cái tên này có thể hay không ngày nào đó liền giống như kiếm thủ Lâm Cầu bại. Đột nhiên liền chém nát không gian hàng rào. Người sáng lập công lỗ sâu, trực tiếp nhục thân vượt qua vũ trụ, xuyên qua đến những tinh cầu khác đi tới rồi. Giống Mã Nhiên tên như vậy, địa cầu, thật thích hợp hắn sao? Vào lúc này, Mã Nhiên cũng tựa hồ hoàn thành rồi thông thường đao thuật tu luyện. Tô Sắc Phi cũng lập tức phát động lĩnh vực triệu hoán năng lực. Bạch, trong nháy mắt, thiếu niên liền bị kéo đến trước mặt nàng. Ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Thiếu nữ đàng hoàng trịnh trọng nói. Đem người một đao chém chết. Ta này nhìn nhiều lắm rồi. Đem chết đi không biết được bao lâu sinh vật một đao chém sống. Vẫn là đầu một lần. Mã Nhiên cười cợt. Ngữ khí ôn hòa nói. Chỉ là một điểm nho nhỏ lĩnh ngộ mà thôi. Con cá kia nhìn qua. Như là sống lại rồi. Trên thực tế. Tân sinh con cá kia cùng chết đi một cái kia. Đã không phải đồng nhất điều rồi. Nhìn như thần kỳ, lại không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi vội vã gặm hai cái bánh vòng. Lúc này mới thở phào một cái. Còn không đạt đến nghịch chuyển âm dương trình độ là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, ai? Mới vẫn muốn nói. Ta kém chút đã quên. Đi qua cổ nhân không phải đều nói ao cạn nuôi không ra giao long mà. Ta luôn cảm giác, thiên phú của ngươi, cao vượt qua lẽ thường rồi. Tô Sắc Phi chỉ chính mình ngực tiểu hoa. Ở tình huống bình thường, giống ta như vậy, mới là địa cầu nhân loại thiên phú tài tình trần nhà. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đã vượt qua địa cầu nhân loại thiên phú cực hạn. Ngươi sẽ không phải qua một thời gian ngắn, liền muốn phi thăng đến những thế giới khác chứ. Tô Sắc Phi ưu điểm một trong, chính là không lập dị, giấu ở trong lòng, che giấu giấu, lãng phí thời gian não bổ. Không phải phong cách của Tô Sắc Phi, cùng Mã Nhiên hữu quan nghi hoặc, từ trước đến giờ đều là trực tiếp đi hỏi, tuyệt không đem vấn đề lưu đến ngày thứ hai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?